Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, phần 578. Chương 578 chương hồi 578 loại này trả thù quá vô sỉ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Ai có thể nghĩ đến cửu nguyên người chủ yếu mục đích thế nhưng là một đám nô lệ còn có chiến thú. Tuy rằng hữu giác tộc chiến sĩ bị chết không nhiều lắm. Nhưng ngày mùa đông thiếu nhiều như vậy nô lệ cũng thực phiền toái được không? Nô lệ loại đồ vật này, tồn tại thời điểm không để trong lòng. Nhưng thiếu bọn họ lập tức là có thể cảm giác ra tới bất đồng, nghĩ đến phía sau bọn họ lấy cốt chờ. Tất yếu công tác phải bị bách tạm dừng xuống dưới. Ni Tháp liền nhịn không được mắng to một hồi. Nô lệ tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng bắt lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt muốn tụ tập nhiều như vậy số lượng, còn muốn đem bọn họ đều dạy dỗ hảo. Này đó đều yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực, này đó nô lệ trừ bỏ lấy cốt. Còn phụ trách giết dã thú cùng chế tác thức ăn chăn nuôi chờ. Một khi những người này biến mất, bọn họ phía sau trung chuyển đều phải xuất hiện vấn đề. Còn hảo phía trước bởi vì thiên lãnh bọn họ trước tiên đông lạnh đại lượng thịt khối. Đồ ăn phương diện còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lại không được khiến cho nô lệ binh chính mình làm việc uy chính mình. Cũng có thể giải quyết, chính là này rốt cuộc không phải kế lâu dài, cố tình phụ cận lớn nhỏ bộ tộc. Đã cho bọn hắn lục soát cái biến. Cơ hồ đã không có dư thừa dân cư cho bọn hắn lại lần nữa cướp đoạt. Nếu còn muốn đại lượng nô lệ cũng chỉ có thể đi xuống du tàu. Hoặc là hướng mặt khác phương hướng thâm nhập, nhưng suy xét đến bây giờ là thâm đông. Lại có cửu nguyên người không có thời khắc nào là ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ hành động cũng đã chịu nhất định hạn chế, chẳng lẽ lại muốn bắt cốt khí đi cùng những cái đó? Tham lam vô giác nhân làm trao đổi sao? Ni Tháp biết rõ này chỉ là chiến tranh sách lược thượng yêu cầu. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình làm cao quý hữu giác tộc. Thế nhưng muốn cùng một đám đê tiện vô giác nhân đứng ở tương đồng địa vị nói giao dịch. Hắn liền cảm thấy khuất nhục vô cùng, mà tạo thành hắn không thể không lại lần nữa liên hệ những cái. Đó tham lam vô giác nhân đầu sỏ gây tội. Ni Tháp hận này hận ra một cái lỗ thủng. Nhất đáng giận chính là hắn liền đối phương trông như thế nào cũng không biết. Ni Tháp mang theo các chiến sĩ rời đi nô lệ doanh. Hắn còn phải đi về cùng Hồ Đức đám người thông chi bên này tình huống. Đồng thời lại lần nữa làm phòng thủ, ở Ni Tháp dẫn người đi sau không lâu. Ở vào Ma Nhĩ Càn Cũ Thành Mộc Trại cùng ở vào Tân Ngoài Thành Nô Lệ Doanh Trung âm thầm truyền lưu. Khai thứ nhất tin tức, thần hàng đại vu cứu đi thánh bên hồ sở hữu nô lệ, vì cái gì sẽ có như vậy lời đồn đãi? Đệ nhất, thật nhiều người đều thấy được nô lệ doanh bên kia phát ra khác thường quang mang, đệ nhị. Gần ngàn danh nô lệ liền như vậy không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đệ tam. Hữu giác tộc các đại nhân tức giận. Sở hữu bên ngoài làm việc nô lệ toàn bộ bị giam cầm tới rồi phòng ốc chung. Trông coi bọn họ người cùng cốt binh cũng gia tăng rồi, lưu lại các nô lệ đã cao hứng lại bi thương. Cao hứng thân nhân cùng tộc nhân có thể bị thần vu mang đi. Từ đây nói không chừng là có thể quá thượng ăn no mặc ấm ngày lành. Bi thương tắc bi thương chính mình không có bị thần lựa chọn. Bị giữ lại, cũng có chút nô lệ ở nguyên rùa. Bọn họ điên cuồng đố kỵ những cái đó bị cứu đi nô lệ. Bọn họ nguyên rùa chúng thần vì cái gì chỉ cứu những người đó lại từ bỏ bọn họ, cũng có nô lệ hòng. Mất, tùy ý nô quản đánh chửi. Chỉ nằm ở trên mặt đất khóc giống không thôi, cùng thời khắc đó. Cửu nguyên, nguyên chiến đè đè trái tim bộ vị. Cái loại này không thoải mái cảm thấy hiện tại đều không có biến mất, nghiêm mặc đi lên làm hắn. Không cần cố ý chờ đợi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đi đến hắn phía trước rời đi địa điểm không được bồi hồi, liền ở. Không lâu trước đây, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ khôn kể đau lòng. Trái tim bộ vị giống như đào rỗng một khối giống nhau. Trống không, thất mất mát lạc, cái loại cảm giác này tựa như có cái gì nhất quan trọng đồ vật mất đi, bất an nảy lên nguyên chiến trong lòng. Hắn lúc ấy liền tưởng lập tức chạy tới hữu giác tộc danh địa. nhưng lại sợ cùng Nghiêm Mặc bỏ lỡ. Thế khó xử hạ, hắn thế nhưng khó được mà không biết làm sao lên, hắn nói cho chính mình. Lại chờ một giờ, nếu Mặc lại không trở lại, hắn liền đi tìm hắn. Cái gì kế hoạch đều mặc kệ, bỗng nhiên, Nguyên Chiến lòng có sở cảm. Thân thể nhanh chóng sau này lui, một trận không tính lóa mắt quang mang sáng lên. 5 giây sau quang mang biến mất, trên đất trống xuất hiện một đoàn áo rách quần manh nô lệ cùng đại lượng chiến thú. Kỳ ánh sáng là cái gì? Phụ cận cửu nguyên chiến sĩ chú ý tới, mau. Báo đi lên, sẽ không lại có người tới đánh lén đi. Tuần tra chiến sĩ lập tức chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận đi xem xét ánh sáng địa điểm. Một bộ phận đi đăng báo phía sau đại doanh mà đầu óc phụ trách phía sau chính là Hắc Thủy Doanh. Thạch, lần trước Tô Môn bị ám sát, chọc đến tư tế đại nhân thân đến. Hắn đã cảm thấy thật mất mặt. Trong bụng oa một cổ hỏa, lần này vừa nghe lại có dị thường đột kích, lập tức thổi lên kèn, làm cho cả phía sau doanh địa giới nghiêm, đồng thời không có một tia trì hoãn, mang theo vài tên thất cấp chiến sĩ liền chạy về phía dị tượng phát sinh điểm. Lúc này, bao gồm Kỳ Nguyên ở bên trong các nô lệ còn không có từ mắt hoa trung tỉnh táo lại. Không ít người bởi vì thể nhược, lại là lần đầu tiên bị truyền tống. Một đám khổ sở đến muốn chết, cong eo muốn phun không phun. Còn có chút người trực tiếp ghé vào trên mặt đất, chiến thú nhóm tình huống tốt nhất. Nhưng vừa đến xa lạ địa điểm, chúng nó cũng chưa lộn xộn, chỉ phát ra một ít gầm rú, giống lên một tiếng truyền tới cửu nguyên người trong tai. Làm chạy tới các chiến sĩ càng thêm khẩn trương. Tin tức từng đạo trở về truyền. Toàn bộ doanh địa đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đứng ở một tòa tiểu đống đất thượng. Nguyên Chiến nhìn đến loại này phát triển cũng không ngăn cản. Vừa lúc làm như huấn luyện, các nô lệ còn ở vựng. Nghiêm Mặc thu hồi truyền tống môn, trước trấn an chiến thú. Nhưng hắn trong lòng lại phi thường nôn nóng. Hắn muốn nhìn thấy hắn đại chiến. Lập tức, Kỳ Nguyên chậm rãi đứng thẳng người. Đây là nơi nào? Giống nhau là bị đại tiếp bao trùm đại địa, nhưng cách đó không xa có thể nhìn đến từng hàng kiên cố thạch tạo kiến trúc. Còn có rõ ràng rộng lớn con đường, thạch tạo kiến trúc mặt sau là rừng rậm. Hồi màu xanh lá cây cối đứng sừng sững ở đại tiết trung mạc danh hiện ra một cổ trang nghiêm túc. Mục không khí, Kỳ Nguyên không biết đây là nơi nào. Nhưng hắn dám 100% khẳng định này không phải Ma Nhĩ Càn doanh địa. Hắn còn thấy được chiến sĩ. Có thân xuyên chỉnh tề chiến giáp chiến sĩ ở hướng nơi này chạy. Thực mau bọn họ đã bị nửa vây quanh lên. Xa lạ các chiến sĩ không có tới gần bọn họ, mà là xa xa đề phòng, không phải nô lệ binh. Cũng không phải hữu giác nhân, Kỳ Nguyên chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Này đó hẳn là đều là cửu nguyên chiến sĩ. Bọn họ tới rồi cửu nguyên doanh địa. Sao có thể? Kỳ Nguyên khiếp sợ đến không thể tin được chính mình phán đoán. Mặt khác nô lệ liền càng không cần phải nói, này. Đây là nơi nào? Hỏi cái này lời nói còn tính có can đảm, còn có người trực tiếp hét lên lên. Bọn họ thấy được xa lạ chiến sĩ, nô lệ đàn một trận rối loạn. Có người theo bản năng mà liền muốn chạy trốn. Còn có người trực tiếp quỳ xuống, đúng lúc này. Một đạo réo rắt trong sáng thanh âm rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Không cần sợ, cũng không cần hoảng, nơi này chính là cửu nguyên doanh địa. Các ngươi an toàn, cửu nguyên các chiến sĩ chỉ đề phòng không có động thủ. Cũng không có người đi lên chất vấn. Bất quá là thấy được Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc bị chiến thú cùng nô lệ ngăn trở. Bọn họ còn không có tới kịp nhìn đến. Bất quá nghe được thanh âm này. Bọn họ lập tức liền cảm thấy quen tay, nơi này chính là cửu nguyên doanh địa. Các nô lệ không được đánh giá chung quanh. Xa lạ phong cảnh, xa lạ người. Bọn họ thật sự rời đi Ma Nhĩ Càn nô lệ doanh. Chúng thần ở thượng, thật nhiều người quỳ xuống. Nước mắt ướt đầy mặt, chúng ta được cứu trợ. Chúng ta thật sự chạy ra tới. Ô ô, ngươi, ngươi véo ta một chút. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Có người nắm lên trên mặt đất tuyết nhét vào trong miệng. Cắn đến kẽo kẹt vang. Lạnh băng tuyết kích thích đến hắn gào khóc ra tiếng. Là thật sự. Chúng ta thật sự chạy ra tới. Thần tích. Đây là thần tích. có người phủ phục bò hướng Nghiêm Mặc, muốn hôn môi hắn mờ u bàn chân, càng nhiều người tới gần Nghiêm Mặc. Bọn họ có lẽ bởi vì vừa đến xa lạ địa điểm sợ hãi. Có lẽ bởi vì chớp mắt trăm dặm mà một chuyện quá mức thần kỳ. Có lẽ bởi vì đối mặt vu năng lực kính sợ cùng đối hắn người này hướng tới. Bọn họ chỉ nghĩ tiếp cận lại tiếp cận hắn. Nhưng bọn họ lại không dám thật sự đụng chạm đến hắn. Chỉ có thể hèn mọn về phía hắn quỳ sát. Hướng hắn mặc mặc mà dâng ra chính mình sùng kính, sở hữu nô lệ đều hướng tới Nghiêm Mặc quỳ xuống. Bọn họ thật nhiều người đều đang khóc. Nhưng đó là vui mừng nước mắt. Đương nhiên cũng có đối tương lai tân bất an, Nghiêm Mặc nhìn dưới chân đen nghìn nghịt một mảnh. Trong lòng đặc biệt hụt hẫng, hắn cứu những người này, cũng không phải muốn bọn họ quỳ sát hắn. Hắn chỉ là, liên tưởng đến ảo cảnh chung chính mình thôi, truyền tống đám người vừa xuất hiện. Nguyên chiến đầu liếc mắt một cái liền tìm tới rồi ở vào trung tâm Nghiêm Mặc. Thấy hắn hảo hảo. Nhắc tới tâm nháy mắt thả lại chỗ cũ, ngay sau đó nam nhân lại cảm thấy buồn cười. Hắn cười chính mình hiện tại là càng ngày càng không rời đi hắn tư tế. Nhị cười Nghiêm Mặc có hai đứa nhỏ sau liền càng thêm mềm lòng. Đi ra ngoài một chuyến liền mang về nhiều như vậy nô lệ. Bất quá cửu nguyên trong khoảng thời gian ngắn đều thiếu người. Tới bao nhiêu người bọn họ đều nguyện ý muốn thấy các nô lệ hướng Nghiêm Mặc quỳ sát. Nguyên chiến không có lập tức mở miệng gọi người, chỉ đứng ở đống đất thượng nhìn, thuận tiện đối cấp tới rồi Hắc Thủy Doanh Thạch làm cái thủ thế. Hắc Thủy Doanh Thạch vừa thấy hai vị lão đại đều ở, tức khắc tâm an, bước chân cũng chậm lại, Nghiêm Mặc lại chợt có sở cảm. Bá mà xoay người, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở chỗ cao nam nhân, bừng tỉnh gian. Hắn tựa hồ thấy được một ngọn núi, một tòa có huyền nhai vách đá. Có đá lởm chởm quái thạch, nhưng đồng thời lại có phong ốc thổ nhưỡng. Thủy thảo cây rừng tươi tốt đại sơn bóng dáng chậm rãi giấu đi. Người vẫn là người kia, cao lớn, cường tráng, dữ tợn lại ôn nhu. Thả tứ chi câu toàn, hai người ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu. Nguyên chiến cảm thấy kỳ quái, Nghiêm Mặc xem hắn ánh mắt như thế nào như vậy kinh hỉ. Trong đó còn có như là cách hồi lâu lại lần nữa nhìn thấy vô thố. Ngao, chiến thú không kiên nhẫn tiếng kêu bừng tỉnh Nghiêm Mặc mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Hắn còn có chuyện không xử lý xong. Chờ một chút, đều lên. Như vậy lãnh thiên quỳ gối trên nền tuyết. Các ngươi là tưởng đông chết. Vẫn là không nghĩ muốn chân. Ta mang các ngươi trở về là hy vọng các ngươi có thể vì cửu nguyên làm việc. Có thể trở thành cửu nguyên con dân, mà không phải tưởng cấp cửu nguyên lộng hồi một đống người bệnh cùng tàn phế. Mang theo ý cười răn dạy chẳng những không có làm người cảm thấy khủng hoảng. Ngược lại làm người phát ra từ nội tâm mà muốn vì cái này người làm chút cái gì, các nô lệ ngươi xem. Ta xem ngươi, có tưởng đứng lên, cũng có không biết như thế nào cho phải, Nghiêm Mặc xem bọn họ như vậy. Nhẫn nại tính tình càng thêm ôn hòa mà lại nói một lần. Đều đứng lên đi, ta biết các ngươi tâm ý. Ta nếu đem các ngươi mang về tới liền sẽ không mặc kệ các ngươi, các nô lệ nghe xong lời này. Rốt cuộc cho nhau nâng đứng lên. Bọn họ quỳ gối trên nền tuyết sao có thể không lạnh. Nhưng này cũng coi như là bọn họ quan trọng nhất phòng thân kỹ năng chi nhất. Ở gặp được không rõ sự tình trước. Trước quỳ xuống luôn là so không quỳ hạ muốn hảo. Nghiêm Mặc vì an bọn họ tâm. Còn nói thêm. Chỉ cần các ngươi không phản bội cửu nguyên. Không trái với cửu nguyên quy tắc. Về sau các ngươi là lưu tại cửu nguyên sinh hoạt. Vẫn là phải rời khỏi. Đều tùy các ngươi. Cửu nguyên không có nô lệ. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng đến nơi đây sau các ngươi vẫn cứ phải làm nô lệ. Đương nhiên. Các ngươi cũng không thể ăn ở miễn phí. Trừ bỏ 50 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử. Những người khác chờ các ngươi thích ứng. Thân thể điều thích lại đây. Sẽ có người căn cứ các ngươi cá nhân tình huống cho các ngươi an bài việc. Các nô lệ đầu tiên là. Không phản ứng lại đây. Bọn họ chỉ là tưởng. Nga, quả nhiên cũng muốn làm việc. Bất quá nhân gia tư tế đại nhân nói được cũng không sai. Bạch bạch cứu ngươi đã trở lại. dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi ăn ở miễn phí, tất cả mọi người cảm thấy làm việc là đương nhiên. Không ai có phản đối ý kiến, đến nỗi Nghiêm Mặc nói có thể cho bọn họ tự do quay lại nói. Bọn họ cũng không phải thực tin tưởng, chỉ có Kỳ Nguyên chờ số ít vài người lưu ý đến càng quan trọng tin tức, tỉ như nói 50 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử không cần làm việc cách nói. Nhưng bao gồm Kỳ Nguyên ở bên trong, bọn họ cũng đều tại hoài nghi chính mình khả năng lý giải sai rồi. Mà lúc này cũng không phải tin tưởng dò hỏi thời điểm, Nghiêm Mặc xem các nô lệ đều đi lên. Dương giọng kêu, Hắc Thủy đoàn trưởng, ở, Hắc Thủy doanh thạch lớn tiếng hồi phục, mang theo người nhanh chóng chạy tới, Nghiêm Mặc đối này gật đầu hành lễ. Phân phó nói, Hắc Thủy đoàn trưởng, phiền toái ngươi an bài chiến sĩ đem bọn họ đưa đến trống không trong phòng. Nhà ở không đủ khiến cho đại địa các chiến sĩ nhiều vất vả điểm. Liền nói ta nói, thỉnh bọn họ lâm thời đuổi kiến một ít túp lều. Trước đem người dàn xếp hạ, đừng làm cho này đó mới tới đồng bạn đông lạnh đến. Mặt khác thông chi Thảo Đinh bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn nước uống cùng quần áo chờ. Thuận tiện lại vì bọn họ kiểm tra một chút thân thể, Hắc Thủy cười hắc hắc. Vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng hồi phục, là, tư tế đại nhân, những người này liền giao cho ta đi. Giao cho Hắc Thủy hắn cũng yên tâm. Nghiêm Mặc lại chỉ hướng chiến thú. Cứu trở về tới nô lệ ước có 970 người tả hữu. Chiến thú ước có 600. Này đó chiến thú huynh đệ là tự nguyện theo tới. Hết thảy đãi ngộ cùng chúng ta cửu nguyên chiến thú huynh đệ bằng nhau, hành. Ta đã biết, Nghiêm Mặc thực hiện lời hứa. Giơ tay chém ra gần 600 cái quang điểm đưa cho cùng nhau theo tới chiến thú nhóm được chỗ. Tốt, ý kiến gì cũng chưa. Làm đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bất quá vì hấp thu này đó sinh mệnh năng lượng, chúng nó tại chỗ lại dừng lại trong chốc lát, Hắc Thủy doanh thạch cũng thấy được những cái đó quang điểm, không có quấy nhiễu những cái đó hấp thu chung chiến thú. Chỉ làm các nô lệ đuổi kịp hắn, đừng sợ. Đều lại đây, yên tâm hảo, không ai sẽ ăn các ngươi. Nhanh lên, đều đuổi kịp. Chiến sĩ khác cũng giúp đỡ đi dẫn dắt này đó nô lệ. Có chút mềm lòng chiến sĩ nhìn đến một ít tiểu hài tử ở tuyết trung đi đường cố hết sức. Trực tiếp liền đem người ôm lên, kinh hô cùng cười mắng thanh không ngừng truyền ra. Kinh hô đến từ các nô lệ. Cười mắng thanh tắc đến từ Hắc Thủy doanh thạch bởi vì nô lệ nhân số tương đối nhiều. Còn có rất nhiều người ở biết chính mình đạt được tự do sau thế nhưng liền đi đường sức lực cũng. Chưa, giống như là vẫn luôn chống đỡ chính mình một cổ lực lượng đột nhiên liền tiêu tán, cửu nguyên không? Phải lần đầu tiên thu nô lệ. Hắc Thủy doanh thạch cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu nô lệ. Nhìn đến loại tình huống này cũng không vội. Biết bọn họ chỉ là tinh thần thượng từ khẩn mà tung dẫn tới nhất thời thoát lực. Lập tức làm người làm ra mấy chục chiếc tuyết địa dòng dọc. Đem người cất vào trong xe. Từ chiến sĩ hiền lành với ở tuyết địa hành tẩu trường miệng thú lôi kéo đi, dàn xếp hảo cứu trở về. Các nô lệ, Nghiêm Mặc cuối cùng có thể mặc kệ chính mình nhìn về phía người kia. Trời biết hắn là như thế nào nhẫn đến bây giờ. Hết chương.